Nhưng những người tiến tới ngăn cũng đều bị đánh. Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang bên cạnh hút thuốc, không thèm quan tâm. Tên nhóc Đường Lăng này thật sự cần đánh, dạy dỗ một chút cũng tốt. Vương Trùng nhìn đám người nhà họ Đường bị đánh, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Làm khó nhà họ Đường, vậy thì nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa chắc chắn sẽ rất vui. Như vậy thì ông chủ cũng sẽ vui theo. Đến lúc đó anh ta chỉ cần chờ thăng chức. Nghĩ tới việc đó, anh ta lại dặn dò: "Đuổi đám người này đi cho tôi." Người nhà họ Đường đã bị đánh, bây giờ không cần đuổi thì họ đều rất tự giác rời khỏi. Cách khách sạn Huy Hoàng 100m, Đường Lăng ngồi dưới đất, ôm khuôn mặt bị đánh sưng phù, vẻ mặt đầy oán hận lên tiếng: "Ông nội, ông nhìn đi, tới bây giờ mà ông vẫn còn tin tưởng tên nhóc Giang Cung Tuấn này sao?" Đường Thành Lâm nhìn Giang Cung Tuấn: "Giang Cung Tuấn, chuyện này..." Lúc này Giang Cung Tuấn mới đứng lên nói: "Ông nội, để cháu qua tới nhìn xem." Giang Cung Tuấn đứng dậy đi tới khách sạn Huy Hoàng. Lúc này đám quản lý của khách sạn Huy Hoàng cũng lần lượt đến. Tổng giám đốc Uông Thông, quản lý đại sảnh Vương Trùng và một số quản lý khác cũng đều đứng trước cửa khách sạn. Vương Trùng mỉm cười, nịnh nọt nói: "Giám đốc Uông, lần trước ông có gọi điện tới, bảo tôi sắp xếp 20 căn phòng. Tôi đã sắp xếp rồi. Có điều sau đó tôi mới biết, người của nhà họ Đường vào ở đó đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Bây giờ hai gia tộc lớn đã thông báo ra, nếu ai dám thu nhận người nhà họ Đường, chính là đang chống đối với cả nhà, cả hai gia tộc lớn." Vương Trùng nói hết mọi chuyện. Uông Thông nhíu mày, ông ta thật sự không biết chuyện nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa phong sát nhà họ Đường. Nhưng đây là công ty mẹ gọi điện tới bảo ông ta sắp xếp phòng. Mà bây giờ công ty mẹ lại gọi điện thoại tới bảo muốn họp. Uông Thông có dự cảm chẳng lành, chỉ là dự cảm này đã biến mất trong nháy mắt.